Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 339, dù sao là quen. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn nữa cái này một ho khan liền theo ngăn không được đồng dạng. Đem Ngô Tiết Ngọc mặt đều cấp nghẹn đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào đây là, Tiểu Bạch đều nhắc nhở ngươi cẩn thận. Dì hai Ngô Thục Lan vỗ Ngô Tiết Lan lưng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã sớm hối hận, biết rõ tứ muội làm việc không đứng đắn. Nàng cũng không muốn mang người đến. Có thể tứ muội lại chết đổ thừa nhất định phải theo tới. Còn miệng đầy cam đoan không gây chuyện. Nàng nghĩ thầm hôm nay có người xa lạ ở đây. Tứ muội có thể sẽ thu liễm một chút. Liền còn là đáp ứng. Ai biết nàng không những không biến mất. Ngược lại như là đến chính là vì tìm việc dường như. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết dạng này. Trên đường lúc chính mình nên đem nàng mắng lại. Nói cái gì cũng không thể mang nàng đến. Ngô Tiết Ngọc ho khan nhanh phá âm. Có lòng muốn nói chuyện. Có thể khụ âm thanh rừng đều ngăn không được. Ngô Thục Lan thấy thế trực tiếp kéo cánh tay của nàng. Ta dìu ngươi đi phòng vệ sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Tiết Ngọc lúc này cũng vô lực chống cự. Chỉ được bị nhị tỷ lôi kéo rời đi bao xương. Nàng vừa đi, thế giới lập tức đều an tĩnh lại. Người ở chỗ này cơ hồ đều nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi, ta cái kia tứ muội có chút không đứng đắn. Các ngươi không cần để ở trong lòng. Giang Mẫu nhẹ nhàng thở ra nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Ngô Tiết Ngọc nếu ngươi không đi, chính mình khả năng liền sẽ khống chế không nổi ngay trước mặt mọi người mắng nàng. Không sao, ta cùng bảo bối sẽ không để ý, Lục Kiến Minh cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia gia có nỗi khó xử riêng. Cái kia tứ muội rõ ràng cùng người nhà không hòa thuận. Nàng xem ra không phải nhắm vào mình. Càng nhiều là có phải là vì nhường mọi người thêm phiền bực bội mà thôi. Điều này cũng làm cho Lục Kiến Minh trong lòng dễ chịu một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này lại là nhìn thấy Giang Mẫu theo trong bọc lấy ra một cái chìa khóa hướng hắn đưa qua. Lục Kiến Minh sững sờ. Sắc mặt liền thay đổi. Tẩu tử, người đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến Minh, đây là ta cùng tẩu tử ngươi đối bảo bối tâm ý, hắn nhanh thi tốt nghiệp trung học. Cần tốt hơn hoàn cảnh đến đọc sách. Ta đã cùng Hồng Tên bên kia liên lạc qua. Tùy thời có thể cấp bảo bối chuyển trường. Bộ phòng này là ta danh nghĩa. Luôn luôn trống không không người ở lại. Khoảng cách Hồng Tên vị trí đi bộ cũng không quá 15 phút. Mặc kệ hắn là trọ ở trường còn là học ngoại trú đều rất thuận tiện. Đừng hiểu lầm, phòng ở không phải đưa các ngươi, chỉ là mượn các ngươi ở. Giang phụ lên tiếng, hai ba câu liền ngừng lại Lục Kiến Minh nhanh đến bên miệng cự tuyệt thanh. Ta biết ngươi không nghĩ chiếm người tiện nghi, nhưng nó trống không cũng là trống không. Bảo bối đã cần. Người cái này làm ba ba có phải hay không cũng nên vì hắn suy nghĩ một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn phòng ở cho bọn hắn ở nếu là lý do khác. Lục Kiến Minh khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng bây giờ lại là vì bảo bối. Không thể không nói. Giang phụ cùng Giang Mẫu lời nói đả động hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bảo bối hiện tại bên trên cao trung chỉ là bình thường. Hoàn cảnh chung quanh không hề tốt đẹp gì. Tan học về nhà thường có không ít đường liền, đèn đường đều không có. Mà bọn họ chỗ ở cũng là có chút cũ nát. Trời lạnh lúc trong nhà không cung cấp ấm. Thật là có chút gian nan. Còn có một điểm là trọng yếu nhất. Đó chính là Lục Bảo Bối phụ thân là người người tàn tật. Là người tại ven đường bán bánh rán. Như vậy cơ hồ tại Bảo Bối trường học truyền khắp. Có chút học sinh còn tốt. Sẽ không bởi vậy xem thường hắn. Nhưng lại có một ít đồng học luôn luôn cầm cái này xem như chế nhạo hắn lợi khí. Lần lượt không phiền chán sử dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu như vậy, Bảo Bối khả năng đã thành thói quen những lời kia. Nhưng nếu như có thể tránh khỏi. Lại vì cái gì không đâu. Nếu là đổi một cái trường học mới cùng hoàn cảnh mới. Kia Bảo Bối có phải hay không cũng không cần chịu đựng những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ nói chi là Hồng tên là đại danh đỉnh đỉnh tinh anh cao trung. Thế nhưng là, nếu là đổi chỗ ở ta đây sạp bán bánh rán nhưng làm sao bây giờ? Đó là của ta công việc. Ta không thể ném. Lục Kiến Minh lại có chút lo lắng chuyện công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là dựa vào bán bánh rán mà sống. Mặc dù bây giờ hắn thu nhập theo Lục Bảo Bối quay phim thu nhập không thể so sánh. Nhưng người dù sao cũng phải có người việc để hoạt động. Chính mình cái này làm cha, cũng không thể liền trông cậy vào con trai kiếm tiền đi. Con trai hiện tại còn không có trưởng thành đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hắn nhưng không có lưu ý, tại hắn nói xong sạp bán bánh rán về sau. Giang phụ cùng Giang mẫu biểu lộ đều có trong nháy mắt vi diệu. Trong lòng hai người là có chút muốn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đã phái người đi nghe ngóng Lục gia sự tình. Đương nhiên cũng liền biết liên quan tới Lục Kiến Minh. Sinh ý, tình huống, cái này sau khi nghe ngóng liền không chịu được cảm thấy buồn cười. Bởi vì Lục phụ tay nghề thực sự nhường người không dám khen tặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bởi vì chỉ có một cái tay. Tốc độ theo không kịp, cho nên mỗi ngày làm ra mì vắt có hạn. Bánh rán lúc cũng sẽ hơi chậm một ít. Nhất là gặp gỡ cần thêm ruột thêm trứng lúc, liền càng được chậm hơn một chút xíu. Một cái bánh khả năng nhìn không ra cái gì. Nhưng là mọi người mua bánh cơ bản đều là tập trung ở bữa sáng cùng cơm tối thời gian. Tụ tập tới, người lại làm chậm, có chút khách hàng liền sẽ mất kiên trì. Ngược lại đi mua khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là biết được khuyết điểm của mình. Cho nên Lục phụ cấp bánh rán định giá cũng hơi thấp một điểm. Muốn chỉ là dạng này. Chuyện làm ăn kia cũng nên là không sai. Nhưng mà, hắn làm bánh mùi vị không được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới người đi nghe ngóng hắn bánh rán mùi vị như thế nào lúc. Có người là nói như vậy, chỉ là người bánh rán, mấy khối tiền này nọ, kỳ thật đối với mùi vị cũng không nên bắt bẻ. Nhưng Lục ca bánh, nói như vậy, dù sao là quen, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao là quen, cũng có người nói, hắn bánh tiện nghi, hơn nữa hắn tình huống cũng thật không dễ dàng. Cho nên ta liền thường xuyên đi mua, coi như là ngày đi một thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bánh cùng hắn làm cơm đồng dạng, không có mùi vị gì cả, dù cho có tương cũng là mùi vị rất nhạt. Thường thường một cái bánh không ăn được cuối cùng liền ăn không vô nữa. Mặc dù chỉ là mấy khối tiền này nọ, Nhưng mọi người cũng là sẽ bắt bẻ cùng so sánh khẩu vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục phụ bánh rán thắng ở tiện nghi. Còn có mọi người đối với hắn đồng tình. Trừ cái đó ra liền thật là không có gì ưu điểm. Kém xa phụ cận mặt khác mấy cái bánh loại mùi vị. Làm những lời này truyền đến Giang phụ Giang mẫu trong tai lúc. Bọn họ tại cảm thấy buồn cười sau khi lại có chút bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dễ dàng, người nếu là muốn làm sinh ý. Vậy chúng ta liền cho ngươi mở người tiểu điếm đi. Trong tiệm thỉnh người sư phụ, cũng thỉnh người nhân viên cửa hàng. Dạng này các ngươi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đến mức mệt mỏi ngươi. Giang phụ nói, có thể Lục Kiến Minh lại bận bịu cự tuyệt. Không không, ở nhờ phòng ốc của các ngươi liền đã thật không tốt ý tứ. Sao có thể lại dùng mặt tiền cửa hàng? Nếu không ta đem ta xe đẩy nhỏ cũng dẫn đi. Tiếp tục bán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó khẳng định đều là cao cấp tiểu khu. Nơi nào có bầy quầy bán hàng bán bánh rán địa phương. Lục bảo bối nghe đến đó đã là lòng dạ biết rõ. Hắn không tiếp tục trầm mặc, mà là lên tiếng nói. Cha, chúng ta liền mở mặt tiền cửa hàng đi. Trong tay của ta có tiền. Hẳn là không sai biệt lắm đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy không được. Người tiền kiếm được đều là ngươi. Ngươi giữ lại đem đến từ chính mình dùng. Cha không cần ngươi nuôi sống. Cha, ngươi nếu là không đáp ứng, ta đây liền không lên đại học. Ta và ngươi cùng nhau bán bánh rán đi. Lục bảo bối mím môi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, được rồi, chuyện này vậy cứ thế quyết định. Mặt tiền cửa hàng tiền đâu nhường bảo bối bỏ ra. Tìm cửa hàng cùng thỉnh sư phụ chuyện liền từ chúng ta phụ trách. Kiến Minh a, đây cũng là bảo bối một phen hiếu tâm. Người nếu là cự tuyệt đó chính là tổn thương hắn tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang mẫu hợp thời lên tiếng. Đánh gãy hai cha con rằng co. Lục Kiến Minh trầm mặc một chút, nhìn một chút con trai, rốt cục gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.